Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Bell Tower tháp chuông. Vài ngày đã trôi qua mà không có sự cố lớn nào xảy ra. Sunny và Cassie dành thời gian trong căn phòng nhỏ, ăn thức ăn mà Well hoặc một trong những Echo mang đến và khôi phục lại sức lực. Dù họ liên tục bị theo dõi, cả hai vẫn giữ bình tĩnh và phần nào thư giãn. Bên ngoài, mọi chuyện không yên bình như vậy. Tất nhiên, Mordred không biết ai thêm nữa. Việc đó sẽ chỉ làm hỏng kế hoạch đổ tội cho chính Annie. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được. Với mỗi ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra, sự căng thẳng vốn đã mong manh của The Lost càng trở nên gay gắt hơn. Sợ hãi, bất an và cảm giác chờ đợi đầy lo âu dần tích tụ, hòa quyện dưới áp lực của sự không chắc chắn thành nỗi sợ hãi tối tăm, đặc quánh và dễ bùng nổ. Đôi khi, không làm gì cả lại mang lại kết quả tốt nhất. Mordred biết khi nào nên đẩy và khi nào nên lùi rất rõ. Với việc không có gì để làm ngoài chờ đợi một cuộc tấn công không thể tránh khỏi và không có nơi nào để giải tỏa căng thẳng, The Lost dành rất nhiều thời gian nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín dẫn đến phòng giam của Sunny và Cassie với ánh mắt càng ngày càng u ám hơn. Có điều gì đó phải thay đổi. Vào thời điểm này, ngay cả Pierce và Well cũng không còn tự tin về khả năng kiểm soát những người lính này và giữ cho họ sẵn sàng chiến đấu. Hai Master dành thời gian để lên kế hoạch riêng. Sunny không biết kế hoạch đó là gì, vì cậu không dám gửi một trong những cái bóng của mình để theo dõi các hiệp sĩ đáng sợ của Valor. Tuy nhiên, cậu đã có một dự đoán khá rõ ràng. Một trong những ngày đó, cậu nhận thấy The Lost đặc biệt bồn chồn. Pierce và Well cũng hành động kỳ lạ hơn thường lệ. Sunny nhíu mày, rồi đi đến cửa, nhặt một khay thức ăn được một Echo mang đến vài giờ trước, rồi mang nó lại và đưa một trong những bát cho Cassie. Hôm nay ăn nhiều vào. Cô gái mù khẽ gật đầu. Đối với người ngoài, cuộc trao đổi này có vẻ không có gì đặc biệt. Nhưng hai người họ hiểu nhau rất rõ. Dù mối quan hệ của họ có phức tạp thế nào, Sunny đã cho Cassie biết mọi thứ cậu cần truyền đạt. Và cô đã ra hiệu rằng thông điệp đã được nhận. Không nói gì thêm, họ tập trung vào việc ăn uống. Dù Night Temple đã bị phong tỏa và cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài, có vẻ như nhiệt độ bên trong đã giảm đi rất nhiều trong vài ngày qua. Nhà thờ trước đây đã lạnh, nhưng giờ đây, cái lạnh dường như trở nên xâm nhập và hiện diện khắp nơi. Bên ngoài những bức tường đen của Citadel, tháng 11 đã bước vào cao điểm. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày Sunny và Cassie đáng lẽ phải gặp lại phần còn lại của nhóm tại đảo Shipwreck. Trong trường hợp Valor từ chối cho họ tiếp cận Gateway, Sunny tự hỏi Effie và Kai đang thế nào. Họ có lo lắng không? Hay đang kiên nhẫn chờ đợi? Không biết rằng mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Không có cách nào để biết được. Cậu thở dài và nhìn Cassie. Cô gái mù ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào hư không. Họ đủ gần để cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong đôi mắt xanh đẹp đẽ của cô. Sunny nhếch môi cười, hửm, cũng không tệ. Cậu trông thật khủng khiếp sau khi bò ra khỏi chiếc lồng sắt. Nhưng giờ đây, vẻ ngoài của cậu đã trở lại bình thường. Cậu cũng cảm thấy tốt hơn nhiều. Dù số phận có chuẩn bị gì cho cậu, cậu cũng đã sẵn sàng. Vài giờ sau, cửa phòng nhỏ của họ mở ra và Well xuất hiện bên ngoài. Master nhìn họ với ánh mắt u ám và nói với giọng đều đều: Lady Cassia, Awaken Sunlit, tình hình đã thay đổi một chút. Ở đây, không còn an toàn cho hai người nữa. Đi thôi, chúng ta phải chuyển các ngươi đến một nơi khác. Sunny nhìn cô vài giây, rồi hỏi thận trọng, mọi thứ ổn chứ? Cô ngập ngừng, rồi trả lời ngắn gọn, sẽ ổn, chà, không chút đáng ngại nào. không còn lựa chọn nào khác. Sunny và Cassie đứng dậy và theo sau vị master tóc đỏ. Họ được dẫn vào đại sảnh chính của trại kiên cố và đi qua đó. Cảm nhận ánh mắt tối tăm của The Lost theo dõi họ. Vào một lúc nào đó, vài Echo xuất hiện bên phải và bên trái họ, như thể để bảo vệ họ trong trường hợp có chuyện gì xảy ra, hoặc để ngăn họ bỏ trốn. Tùy vào cách nhìn nhận, đoàn nhỏ rời khỏi pháo đài của lực lượng Valor và tiến vào các hành lang của nội điện. Họ đi qua mê cung các hành lang và vào một cầu thang xoắn ốc. Sunny nhìn quanh một cách ngập ngừng, rồi hỏi, chúng ta đang đi đâu? Well ra hiệu xuống, tháp chuông, cô không nói thêm gì. Như thể câu trả lời đó đã giải thích tất cả. Sunny cau mày, nhưng không nhấn mạnh thêm. Có ích gì chứ? Cầu thang dài và quanh co, xoay tròn quanh toàn bộ tháp nhiều lần. Với mỗi vòng xoay, vòng xoắn càng trở nên hẹp hơn. Thỉnh thoảng, họ thấy những cánh cửa đóng kín bên trái, nhưng không bao giờ bên phải. Cuối cùng, sau một lúc, họ đến cuối cầu thang và chờ đợi trong khi Well mở một cánh cổng nặng chặn đường đi. Sunny và Cassie thấy mình đang ở dưới cùng của tháp chuông chính của Night Temple. Ở đâu đó bên dưới họ, một chiếc chuông khổng lồ đang đung đưa nhẹ nhàng trên một sợi xích sắt cổ xưa. Đỉnh của Belfry, tháp chuông, thứ bảy hẹp, chỉ bao gồm một hành lang hình tròn và một phòng trung tâm. Hiện tại, họ đang nhìn vào cánh cửa của căn phòng đó. Cánh cửa hơi hé mở. Well dừng lại, rồi nhìn Sunny và ra hiệu vào trong. Vào đi, Sunny liếc nhìn cô, rồi nhìn vào những Echo bao quanh cậu. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi thở dài, đẩy cửa và bước vào phòng. Cậu thấy mình ở trong một căn phòng xây bằng đá lạnh lẽo. Nó tối tăm và đầy sự im lặng đến chói tai. Được sắp xếp theo hình bảy cạnh, bảy góc của nó chìm trong bóng tối. Và ở mỗi bức tường trong bảy bức tường của nó, có một khung gương lớn. Tuy nhiên, những khung gương đó trống rỗng. Những tấm gương mà chúng từng chứa đã vỡ tan từ lâu và biến mất. Sunny nhìn chằm chằm vào chúng một lúc. Ồ, ít nhất giờ mình cũng biết những mảnh gương đó đến từ đâu. Sự mâu thuẫn đó đã ám ảnh cậu một thời. Gian, trong một nhà tù mà không cho phép có gương, Mordred đã tìm thấy những mảnh vỡ đó ở đâu? Những đống gương vỡ mà Cassie nhìn thấy trong tầm nhìn của mình xuất hiện từ đâu? Giờ thì cậu đã có câu trả lời. Hài lòng, Sunny hạ ánh mắt xuống và nhìn vào những người đang chờ cậu trong căn phòng tối. Pierce đứng ở trung tâm, được bao quanh bởi những Echo còn lại. Đôi mắt hắn lạnh lùng và nặng trĩu. Master đáng sợ nhăn mặt, rồi nói, giọng thấp và đe dọa. Dù ngươi đang nghĩ đến làm gì, ta khuyên ngươi nên bỏ qua ý định đó. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng đóng lại với một tiếng vang chói tai. Những Echo đã hộ tống họ ở đó giờ đã ở bên trong. Phía sau Sunny, Well cũng ở đó. Cô đang kề một lưỡi dao vào cổ Cassie. Biểu cảm của cô tối tăm và bình thản. Sunny dừng lại vài giây, rồi chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay mở ra. Chết tiệt, thật bất ngờ. Thật là một điều ngạc nhiên. Hết chương.